Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chồng nói vậy, Lý Lệ Hoa và Tần Chiêu Chiêu mới cảm thấy an lòng. Ông Tần sắc mặt tối sầm, tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào Tần Trung, giọng đầy trách móc, mày đúng là đồ bất hiếu. Chỉ vì sinh được một đứa con gái mà không chịu sinh thêm đứa nào. Em trai mày thay mày nối dõi tông đường nhà họ Tần. Sinh được hai đứa cháu trai, nó đã vất vả như vậy, mày còn bắt nó gánh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ hay sao? Mày có còn lương tâm không? Tần Chiêu Chiêu vốn dĩ không định lên tiếng vì cô nghĩ đây là chuyện của bề trên. Mình không tiện can dự, nhưng nghe đến đây, cô không thể nào chịu nổi nữa. Con trai của chú hai là con cháu nhà chú ấy, không liên quan gì đến bố con cả. Nếu nói về lẽ thường, tài sản thuộc về ai thì trách nhiệm phụng dưỡng cũng thuộc về người đó. Ông bà để lại căn nhà cho chú hai, vậy nghĩa vụ chăm sóc ông bà cũng nên do chú ấy gánh vác nhiều hơn. Nếu ông bà xử lý không công bằng như vậy, chẳng những khiến mọi người buồn lòng mà còn khiến quan hệ giữa bố con và chú hai ngày càng xa cách. Ông bà nên suy xét thật công bằng. Lý Lệ Hoa nghe con gái nói mà lòng hả hê. Đây chính là những điều bà muốn nói bấy lâu nay nhưng vì vai vế mà không tiện mở miệng. Tần Trung nghiêm túc nhìn thẳng vào bố. Giọng kiên định, bố, con chưa từng tranh giành căn nhà này. Nhưng phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của cả hai anh em. Đó là giới hạn của con. Nếu bố vẫn giữ quan điểm của mình, vậy chúng ta không còn gì để nói thêm. Ông Tần tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ông vung tay chỉ vào con trai. Giọng quát lớn. Không ngờ mày lại vô tình vô nghĩa như vậy. Tính toán với em trai từng chút một. Đúng là ích kỷ. Tao thật hối hận vì đã sinh ra một đứa con như mày. Không cần ký kết gì nữa. Nhà là của tao. Tao muốn để lại cho ai thì để. Không cần đến sự đồng ý của mày. Còn ngồi đó làm gì? Về đi. Bà Tần từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Thấy chồng nổi giận thì vội vàng đứng lên. Trấn an. Ông giận làm gì? Cứ từ từ nói chuyện với các con cho rõ ràng đã. A Trung không phải là đứa vô tình. Từ nhỏ nó vẫn luôn thân thiết với em trai mà. Bà cụ quay sang nhìn con trai cả. Giọng dịu lại, con mau xin lỗi bố đi. Tần Trung chậm rãi lắc đầu. Giọng điềm tĩnh, mẹ, con không sai. Nếu bố muốn về, con cũng không giữ lại đâu. Từ trước đến nay, ông luôn kính trọng và quan tâm bố mẹ. Vì không muốn bố mẹ buồn lòng, ông mãi vẫn chưa ký vào bản thỏa thuận. Nhưng hôm nay, nghe những lời này, ông đã hiểu rõ rằng trong lòng họ chỉ có chú hai. Nếu không, họ sẽ không bao giờ nói ra những lời thiên vị đến mức này. Bà Tần không ngờ con trai lại thẳng thắn như vậy, tức đến mức run rẩy, chỉ tay vào ông, giọng đầy thất vọng, con làm mẹ quá thất vọng. Ông Tần hừ lạnh một tiếng, phất tay, không cần nói gì thêm, chúng ta đi thôi. Tần Chiêu Chiêu bước nhanh ra cửa, lễ phép nói với ông bà nội, Lục Trầm sẽ đưa ông bà về, nhưng ông nội liếc cô một cái, lạnh lùng đáp, con trai tôi còn chẳng nhờ vả được, chẳng lẽ phải trông cậy vào người ngoài sao, chúng tôi tự có chân, không cần sự tốt bụng của cô, bố cô sau này chỉ còn cách nhờ vào cô thôi, giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy đau lòng. Cô không khỏi nhớ lại hình ảnh ông nội ở kiếp trước người đã luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Che chở cô từng chút một. Nhưng giờ đây, trước mặt cô là một con người hoàn toàn xa lạ. Nỗi hụt hẫng khiến sống mũi cô cay cay. Nước mắt trào lên, nhưng cô cố kìm nén không để rơi xuống. Thím hai Bùi Hoa thấy vẻ bối rối của Tần Chiêu Chiêu thì trong lòng đắc ý. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Bà ta nhẹ giọng nói, nhưng từng chữ như cố tình châm chọc. Bố, chúng ta đi thôi. Hai đứa cháu trai còn đang đợi ở nhà kia kìa. dù có người không muốn phụng dưỡng bố mẹ, bố vẫn còn chúng con ở đây. Dù có khó khăn đến đâu, vợ chồng con cũng sẽ chăm sóc bố mẹ. Còn có cả hai đứa cháu trai nữa. Nghe vậy, nét mặt ông Tần dịu lại đôi chút. Ông liếc nhìn Tần Trung lần cuối, hừ lạnh rồi xoay người bước đi. Tần Trung không hề giữ lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng họ khuất dần. Lý Lệ Hoa bước tới đóng cửa, quay sang nhìn con gái, thấy mắt cô hơi đỏ, bà không khỏi đau lòng, bực bội nói với chồng: "Ông xem, bố nỡ nói những lời như thế kia với Chiêu Chiêu, thật là quá đáng." Bà khẽ xoa tay con gái, dịu giọng an ủi: "Con đừng buồn, với tính cách của thím hai, một khi giành được nhà cửa rồi, ông bà sẽ chẳng còn giá trị gì với thím ấy nữa. Khi đó, người hối hận sẽ không phải là chúng ta." Tần Chiêu Chiêu biết mẹ mình đã hiểu lầm. Cô không đau lòng vì những lời của ông nội, mà vì nhớ đến ông nội kiếp trước, một người từng yêu thương cô vô điều kiện. Cô nhìn bố mẹ, ánh mắt kiên định: "Bố mẹ, sau này con nhất định sẽ chăm sóc hai người thật chu đáo. Con sẽ chứng minh rằng con gái cũng có thể làm được mọi thứ như con trai." Lý Lệ Hoa mỉm cười dịu dàng: "Mẹ tin con." Lục Trầm đứng bên cạnh, nghe cuộc trò chuyện mà lòng có chút nặng nề. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm áp, nơi ba anh em được đối xử bình đẳng. Thậm chí, em gái Lục Giao còn được bố mẹ và ông bà nội cưng chiều hơn cả anh. Anh không thể hiểu nổi tại sao lại có những bậc cha mẹ vì sinh con gái mà đối xử phân biệt như vậy. Cách chương.